sự rung động có chủ ý, chương 345, tình địch đến, hả hê không giấu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Tuần. Tô Hàm Nguyệt cúi nhẹ đầu, tim đập loạn xạ không rõ nguyên nhân, chỉ thấy anh khẽ mỉm cười, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Đúng lúc này, một tá gõ cửa bước vào để truyền nước cho Tô Hàm Nguyệt. Câu chuyện vì thế được khéo léo chuyển hướng. Thời tiết lạnh thế này, truyền nước vào tay cũng thấy buốt. Hạ lão phu nhân khẽ cau mày. Không sao đâu à, trong phòng có sưởi rồi. Cháu không lạnh. Tô Hàm Nguyệt vẫn còn đang nóng ran cả người vì câu nói vừa rồi của Hạ Tuần. Cứ như mồ hôi hột vã ra khắp người. Lúc này, điện thoại Thịnh Thư Ninh rung lên, là cuộc gọi từ Ngô Nhụy Y, chắc là có việc gấp ở cửa hàng. Cô ra ngoài nghe máy, thì ra có phóng viên kéo đến, muốn tìm hiểu chuyện xảy ra hôm qua, nếu ảnh hưởng đến khách, hay gây cản trở kinh doanh, em cứ gọi báo cảnh sát, cô dặn dò xong thì cúp máy. Vừa xoay người, đã thấy anh trai mình không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau. Cô cười gọi một tiếng, anh, lát nữa rời bệnh viện, em về nhà một chuyến, ông bà với ba mẹ đều rất lo cho em. Trung Thư Ninh gật đầu, em nói xem, Hạ Tuần ấy, phải chăng là người vô tâm vô phế? Thịnh Đình Xuyên đột nhiên lên tiếng. Trung Thư Ninh sửng sốt, anh, sao anh lại nghĩ thế? Chuyện hôm qua lớn như vậy, cậu cả Nguyệt Nguyệt bị thương. Em thì suýt nữa bị đâm, anh càng nghĩ càng sợ, cả đêm mất ngủ, vậy mà anh ấy rời bệnh viện rồi, vẫn còn tâm trí mà đi tán gái. Cái đó, nhìn cái bản mặt anh ta là biết, tuy không cười, nhưng anh cứ thấy ngứa mắt. Trung Thư Ninh chỉ biết cười trừ, toang rồi, hiểu lầm lớn quá rồi, cứ cảm thấy thằng nhóc đó, đứng trước mặt anh cứ tỏ vẻ đắc ý thế nào ấy. Anh à, có khi nào anh nghĩ nhiều quá không? À đúng rồi, anh ta đang theo đuổi ai vậy? Em biết không? Trung Thư Ninh lắc đầu. Em với chú ấy không thân lắm, mà chú cũng đâu ở nhà chính thường xuyên. Cũng đúng, với tính cách Hạ Tuần, chắc cũng chẳng nói mấy chuyện này cho em. Khi hai anh em trở lại phòng bệnh, bên trong đã có thêm 6 người, cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau. Thịnh Đình Xuyên liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày, Tô Hàm Nguyệt vội vàng giới thiệu. Sư huynh, đây là mấy đồng nghiệp cùng studio với em. Cô xin nghỉ bệnh nên chưa đi làm lại. Đồng nghiệp thân thiết đến thăm cũng là chuyện thường tình. Chỉ là, họ không biết hôm nay sẽ vô tình gặp được Hạ Tuần tại đây. Hai đồng nghiệp nữ, mắt gần như dính chặt vào người anh. Hạ Tuần. Cái tên nổi đình nổi đám trong giới thiết kế, được tận mắt nhìn thấy, đại thần còn sống, ai nấy đều phấn khích không kiềm được. Một nữ đồng nghiệp còn lập tức ghé sát bên Tô Hàm Nguyệt. Giọng nhỏ nhưng đầy phấn khích, Nguyệt Nguyệt, cậu không được rồi đấy, quen biết với thầy Hạ mà chẳng nói tiếng nào với bọn tớ. Chỉ là, Tô Hàm Nguyệt thật sự không biết phải giải thích thế nào. Nhớ xin chữ ký giúp bọn tớ đấy nhé. Được rồi, kết quả, chưa trò chuyện được bao lâu thì Thịnh Đình Xuyên cũng tới. Còn khách khí nói với mấy đồng nghiệp, sư muội tôi được các anh chị quan tâm như vậy. Thật cảm ơn mọi người. Tiểu tổng giám đốc Thịnh khách sáo rồi, mấy đồng nghiệp vội vàng đáp lễ. Trước đây, mọi người chỉ biết Tô Hàm Nguyệt là tay ngang, trước học thiết kế trang sức. Không ngờ lại cùng một thầy với Thịnh Đình Xuyên, ánh mắt họ khi nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt đều sáng rực. Trong giới mà có quan hệ thế này, muốn ngang dọc tung hoành cũng chẳng khó gì, bị đồng nghiệp nhìn ngắm đầy nghi ngờ, lại thêm phần trêu ghẹo, Tô Hàm Nguyệt cảm thấy da đầu căng lên từng hồi, vội vàng cầm ly nước trên tủ đầu giường uống cho trấn tĩnh. Nhưng cô vô thức dùng tay bị thương, động tác kéo căng cơ, ngón tay run lên, suýt làm đổ nước, Hạ Tuần lập tức nhíu mày, theo phản xạ muốn bước tới, nhưng lại có người nhanh chân hơn. Cẩn thận, một đồng nghiệp nam đứng gần đã kịp thời đỡ lấy chiếc ly giúp cô. Cảm ơn anh Nhậm, không có gì. Nguyệt Nguyệt, cậu không biết đâu, sáng nay cậu gọi xin nghỉ, nói đang nằm viện, anh Nhậm lo đến độ đứng ngồi không yên đấy, một đồng nghiệp lên tiếng trêu. Anh ấy còn đặc biệt mang đến món ngọt cậu thích ăn nhất. Lát nhớ ăn thử, thơm lắm, ngốc cũng nhìn ra, anh Nhậm này rõ ràng có ý với Tô Hàm Nguyệt, đồng nghiệp thì vốn thích trêu chọc, cứ thế mà rôm rả cả lên. Hai cụ nhà họ Hạ liếc nhìn đứa con út, Hạ Tuần mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt kia thì như có thể lấy dao chém người. Vậy, hai cụ biết mà, cô gái xinh thế, sao lại không có người theo đuổi cho được? Thấy chưa, tình địch đến tận nơi rồi còn gì? Lúc này, Thịnh Đình Xuyên cũng đang quan sát anh chàng. Anh Nhậm, kia dáng vẻ không phải dáng xuất chúng, nhưng trông hiền lành. Chất phác, với tuổi tác của sư muội, đừng nói yêu đương, kết hôn sinh con cũng không quá sớm. Anh cũng không mong cô chỉ biết đến công việc, gặp được người tốt, yêu đương nghiêm túc cũng rất đáng quý. Cậu cũng làm thiết kế nội thất à? Thịnh Đình Xuyên muốn giúp sư muội thẩm định một chút. Không à, tôi học thiết kế kiến trúc. Hạ Tuần lập tức nhướng mày, hóa ra là đồng nghiệp cùng ngành. Thịnh Đình Xuyên gật đầu, cảm thấy người này nhìn qua cũng khá đáng tin. Anh Nhậm để thể hiện mình, liền chủ động pha trà, rót nước, ân cần chu đáo đủ đường. Tô Hàm Nguyệt bị thương tay, một vài công việc cần bàn giao lại, mà chính anh Nhậm là người sẽ thay cô tiếp quản phần đó. Đã nói chuyện công việc rồi, vậy bọn ta xin phép về trước, hai cụ nhà họ Hạ không lưu lại lâu. Thịnh Thư Ninh còn phải về nhà chính, Hạ Tuần tất nhiên cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Trước khi rời đi, anh nhìn về phía hai người đang cúi đầu trao đổi bản vẽ và tiến độ. Bàn tay giấu trong túi quần, vô thức siết lại, làm sao, Tâm không ở đây à? Hạ lão phu nhân liếc nhìn con trai, cô gái ấy xinh đẹp, công việc ổn định, có người theo đuổi là điều bình thường. Với lại, có Thịnh Đình Xuyên ở đấy, cậu ta dù có mưu đồ gì cũng không dám giở trò. Ây cha, tình địch tới rồi, Hạ lão gia khoái chí, cố tình trêu ghẹo đứa con trai mặt lạnh của mình. Nhìn cậu ta cũng không tệ, lại là đồng nghiệp, ngày ngày gặp mặt, có rung động cũng chẳng lạ gì. Còn theo quan sát của ba, cô gái ấy hình như cũng không bài xích gì cậu ta đâu. Hạ Tuần sắc mặt u ám, không tệ, nhìn cũng được, cái cậu kia nhìn thì có vẻ hiền lành thật thà, nhưng ai biết trong lòng rốt cuộc là đỏ hay đen. Ông ơi, Hạ lão phu nhân cau mày, đưa ánh mắt nhắc nhở, ông tính không cần con dâu nữa à, lúc này phải động viên con trai chứ. Còn dội gáo nước lạnh làm gì, nếu biết có ngày hôm nay, thì năm xưa sao lại để con bé ra nước ngoài. Không thì giờ hai đứa cũng đã có con lớn đi mua xì dầu rồi. Hạ lão gia hừ lạnh, ánh mắt đầy thất vọng, cảm thấy thằng con nhà mình thật chẳng nên thân. Hạ Tuần đến giờ vẫn không hiểu được, năm đó rõ ràng Tô Hàm Nguyệt thích anh như thế, vì sao lại đột ngột rời đi không một lời từ biệt? Nhưng lúc này anh không có tâm trí để nghĩ lại chuyện cũ, bởi vì tình địch đã đứng chỉnh hình ngay trước mắt. Trong bệnh viện, cùng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên ngồi trên sofa không xa, vừa xử lý công việc, vừa nhấp một ngụm nước được rót sẵn, là Nhậm Nhất Minh vừa đưa đến. Cảm ơn cậu, tiểu tổng giám đốc Thịnh khách khí rồi. Nhậm Nhất Minh thích Tô Hàm Nguyệt. Cũng đúng thôi, ai mà không thích một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Hơn nữa, nhìn cách cô ăn mặc, dùng đồ cũng có thể đoán ra gia thế không tầm thường. Dù không phải đại gia, thì ít nhất cũng thuộc tầng lớp trung lưu khá giả. Chỉ là, anh không ngờ Thịnh Đình Xuyên lại là sư huynh của cô. Bảo sao cô lại có thể nhận được công trình thiết kế biệt thự nhà họ Thịnh và cả nhà mới của Hạ Văn Lễ. Trong studio, mấy đồng nghiệp vẫn đang bàn tán. Có người nói cô may mắn, có người lại bảo cô cố tình đến cửa hàng của Trung Thư Ninh đặt hàng là để tiếp cận, lấy lòng rồi mới đoạt được dự án, bảo cô có tâm cơ. Không ngờ sau lưng còn có quan hệ sâu xa thế này. Có những mối quan hệ như vậy, nếu lấy được cô ấy, ít nhất cũng đỡ phải phấn đấu 20 năm. Tô Hàm Nguyệt, anh nhất định phải theo đuổi được cô. Cách Chương.